Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1612, ác. Thấy Diệp Thiên nhấc chân dẫm hướng đoạn có vì đầu, Tần Huyên lại không còn cách nào bảo trì yêu nhã bình tĩnh hình tượng thục nữ. Đoạt trước một bước, ôm chặt lấy Diệp Thiên chân phải, lớn tiếng nói, Thiên ca. Đừng có lại chế tạo sát nghiệt, đoạn có vì phạm sai lầm, nhưng hắn đã bị trừng phạt, lấy hắn tình huống bây giờ, cho dù còn có thể sống được, cũng thế tất sống không bằng chết, ngươi nếu là giết hắn, ngược lại để hắn 100 thoát khỏi thống khổ. Tần Huyên chính thoại phản thuyết, nàng xác thực không hy vọng Diệp Thiên đem đoạn có vì đầu dẫm bào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đoạn kiếm thanh vừa mới rõ ràng có thực lực giết chết hải cửu bọn người. Nhưng cũng chỉ là xuất thủ đả thương đem đả thương. Vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ. Cái này tại thân là người ngoài cuộc Tần Huyên xem ra. Đoạn kiếm thanh đây là tại hướng Diệp Thiên cho thấy bản thân nguyện ý dàn xếp ổn thỏa thái độ. Diệp Thiên không cần phải không lĩnh đoạn kiếm thanh phần nhân tình này. Thiên ca, ta cầu ngươi. Ngươi đừng có lại giết người. Tần Huyên hai mắt đẫm lệ nhìn qua Diệp Thiên, song tay ôm thật chặt Diệp Thiên chân phải. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng. Hắn lại làm sao không biết Tần Huyên tâm tư. Chỉ là Tần Huyên cuối cùng quá mức thiện lương, đem cái thế giới này nhìn quá mức mỹ hảo. Đoạn kiếm thanh chỗ lấy đem hơi thở mong manh đoạn có vì ném tới trước mặt mình. Mặt ngoài phân tích, đây là đại nghĩa diệt thân, yêu ghét rõ ràng hành động, nhưng chỉ có Diệp Thiên biết, đoạn kiếm thanh làm như vậy mục đích, đơn giản là vì hãm chính mình vào bất nghĩa. Chính mình nếu như thật ở thời điểm này, một chân dẫm bạo đoạn có vì đầu, cái này bất nghĩa tiến hành, thế tất sẽ bị đoạn kiếm thanh thêm mắm thêm muối lan truyền đến ngoại giới. Đến thời điểm, chính mình còn thế nào trên giang hồ đặt chân? Trên giang hồ người, hội cho là mình dậu đổ bìm leo, tàn sát một kẻ hấp hối sắp chết. Chính mình huyết tinh tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán được sự tình tác phong, lại hội tăng thêm một cái tàn sát vô tội nhãn hiệu. Nếu là đổi lại trước kia, Diệp Thiên hoàn toàn có thể coi nhẹ người trong đồng đạo cái nhìn. Tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, ngồi nằm cử chỉ. Xuất phát từ một lòng, nhưng bây giờ hắn đã có Nhan Như Tuyết, Thiên Diện, Tô Tâm Di bọn người những thứ này lo lắng. Rất nhiều hành động, không thể không có chỗ thu liễm. Hắn còn muốn cân nhắc đến Nhan Như Tuyết bọn người đối chính mình cái nhìn. Ngươi thắng, Diệp Thiên chậm rãi thu hồi đá hướng đoạn có vì đầu bàn chân. Thở dài ra một hơi về sau. Nhạt như niêm phong ánh mắt nhìn về phía mấy chục bước bên ngoài đoạn kiếm thanh. Tê Thanh nói, đoạn kiếm thanh vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, con ta đoạn có vì phạm phải sai lầm lớn, đến mức để ngươi đến cửa lấy muốn thuyết pháp, ngươi bây giờ không giết hắn, hắn cũng không mặt mũi còn sống, thế nhân càng sẽ coi là đoàn gia không thèm nói đạo lý, bao che phạm sai lầm tộc nhân. Ta cảm thấy ngươi vẫn là giết hắn đi. Sau đó, ngươi ta ở giữa, làm tiếp đoạn, vốn là đối đoạn kiếm thanh lòng sinh bất mãn hai hàng. Giấy rùa lấy từ dưới đất nhảy lên, chỉ đoạn kiếm thanh mắng to. Nắm thảo, nhà ngươi vẫn là thật sự là dài một bộ ý chí sắt đá. Hổ dữ không ăn, mà ngươi lại không kịp chờ đợi đem khẩn cầu ta lão đại giết ngươi nhi tử. Chẳng lẽ đứa nhỏ này không phải ngươi nhi tử, mà chính là lão bà ngươi ở bên ngoài cùng khác nam nhân pha trộn. Sinh hạ cầu tạp trùng, ngươi muốn thừa cơ hội này, mượn nhờ ta lão đại tay, vì ngươi giải trừ khuất nhục căn nguyên. Ai cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay não tử cũng không hiệu nghiệm hai hàng. Vậy mà lại nói ra những lời này, chỉ có đoạn kiếm thanh biết. Hai hàng lời nói này, không chỉ là có ý, hay là vô tình, vậy mà nói ra hơn phân nửa tình hình thực tế. Bởi vì, hắn một mực tín nhiệm có thừa lão bà Dương Hoa, vậy mà phản bội nàng. Không chỉ có thông đồng Đoạn Trường Sinh, hơn nữa còn cùng Đoạn có vì pha trộn cùng một chỗ. Càng làm cho hắn đau lòng là Đoạn có vì trầm mê ở Dương Hoa ôn nhu hương, không để ý tình phụ tử, quả quyết cùng hắn mỗi người đi một ngả, phân rõ giới hạn. Đoạn có vì mặc dù là hắn thân sinh nhi tử, nhưng vì Dương Hoa lại không nhận hắn người phụ thân này. Cho dù dạng này, hắn vẫn là đem Đoạn có vì làm thành chính mình nhi tử. Người cầm miệng cho ta. Đoạn Kiếm Thanh quay đầu, trừng lấy thần sắc kích động hai hàng, giống như quát như sấm mùa xuân, giống như phát ra một câu nộ hống, chấn động đến hai hàng bên tai ông ông tác hưởng. Thân thể liên tục lắc lư vài cái, rốt cục phù phù một tiếng, lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, hai hàng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thần thái. Nhếch miệng cười lên ha hà, ngươi có gan lời nói thì giết ta, ta 18 năm về sau lại là một trang hảo hán, hội lần nữa tới tìm ngươi lấy mạng. Đụng phải hai hàng loại này thuốc cao da chó giống như hạng người, Đoạn Kiếm Thanh cũng cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm phẫn nộ, ánh mắt lần nữa khóa chặt tại Diệp Thiên Âm Thanh. Tà thần, động thủ đi. Đoạn Kiếm Thanh, ngươi không muốn ở trước mặt ta diễn xuất, bởi vì ngươi đã sớm biết, tại lúc này loại hoàn cảnh này bên trong, ta là không thể nào xuất thủ xử trí Đoạn có vì. Diệp Thiên còn như ngọc thạch đen đồng tử chung quanh lơ lửng một vòng liệt liệt thiêu đốt kim diễm, hắn thiên nhãn thông sớm đã khởi động, vững vàng khóa chặt tại Đoạn Kiếm Thanh trên thân. Thiên nhĩ thông từ lâu nghe được Đoạn Kiếm Thanh ở sâu trong nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Làm Diệp Thiên nói chi tiết ra Đoạn Kiếm Thanh tiếng lòng về sau, Đoạn Kiếm Thanh chính khi lẫm nhiên trên mặt xoát thấm ra một tầng óng ánh mồ hôi lạnh. Nếu như ngươi thật nghĩ để Đoạn có vì chết tại ta trên tay, lấy tính mạng hắn đến lắng lại ta lửa giận, ngươi sớm liền mang theo hắn hiện thân, lại làm sao có thể một mực trì hoãn đến bây giờ. Đằng Hồng Thụy, Đoạn Nhân Đồ lần lượt hiện thân cùng ta chiến đấu, đơn giản là ngươi định ra kế sách, ngươi nỗ lực mượn ta tay diệt trừ hai cái này kình địch. Đằng Hồng Thụy là Đoạn Trường Sinh nể trọng nhất trợ thủ đắc lực, ngươi phải suy yếu Đoạn Trường Sinh tại ảnh hưởng gia tộc lực, cũng chỉ có thể dẫn đầu đối với hắn giúp một tay phía dưới động thủ. Mà Đoạn Nhân Đồ là bởi vì coi trời bằng vung, xưa nay không đem ngươi để ở trong mắt, ngươi đối với hắn đã sớm ghi hận trong lòng, muốn đem hắn giết chết. Hôm nay ta truyền vào Long Giang Trang Viên, cơ hội này vô cùng khó được, ngươi làm sao có thể dễ dàng buông tha không lợi dụng. Tại Diệp Thiên Thiên Nhĩ Thông tầng thứ hai thính tâm cảnh giới dưới, Đoạn Kiếm Thanh trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, tất cả đều không giữ lại chút nào tiến vào Diệp Thiên trong tai. Lúc này mở miệng nói ra mỗi một câu, đều trong lời có ý sâu xa, nói chúng Đoạn Kiếm Thanh tâm sự. Đoạn Kiếm Thanh liên tục vung tay áo lướt qua mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên có loại ảo giác, đối mặt mình Diệp Thiên dường như cũng không phải là người, mà là đến từ tại cửu thiên phía trên. Thần có thể hiểu rõ chúng sinh nội tâm ý nghĩ, tất cả bí mật đều ở trong mắt Diệp Thiên, không còn chỗ ẩn thân. Vì lợi ích một người, thương vong nhiều người như vậy, mà lại những người này còn đều là ngươi tộc nhân, ta thật không biết phải hình dung như thế nào ngươi loại này ngụy quân tử. Diệp Thiên thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn ngập đối Đoạn Kiếm Thanh không che giấu được khinh bỉ cùng trào phúng. Ánh mắt hướng về chung quanh đầy đất toái thi, chân cụt tay đứt quét một vòng. Những người này mặc dù là chết tại ta trên tay, nhưng là bị ngươi hại chết. Ta không biết, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, ngươi có thể hay không cảm thấy sợ hãi, vì ngươi làm ra âm mưu quỷ kế lòng sinh hối hận. Đoạn Kiếm Thanh thân hình run lên, hầu kết phía trên phía dưới chập trùng nhấp nhô. Nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói, tà thần, ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Không nghĩ tới ngươi nói vớ nói phần bản sự. Tại phía xa ngươi võ đạo tu vi phía trên, ngươi nói nhiều như vậy từ không nói có sự tình. Đơn giản là muốn vì chính mình bất nghĩa tiến hành kiếm cớ. Nỗ lực lẫn lộn thế nhân cái nhìn, chắc hẳn ngươi vừa mới cũng nhìn đến. Ta kiếm đạo tu vi đã tiến vào tầng thứ ba cảnh giới. Ta muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể. Nhưng ta không giết ngươi. Ta muốn để ngươi còn sống rời đi Long Giang Trang Viên. Để người đời biết Đoàn gia người căn cứ nhân nghĩa vi hoài dự tính ban đầu. Liền thập ác bất xá tà thần đều có thể tha thứ. Bản thân, đi đến chính ngồi đến thẳng. Người chính không sợ bóng nghiêng. Cũng sẽ không đem ngươi những lời này để ở trong lòng. Ngược lại là ngươi, chỉ muốn đi ra Long Giang Trang Viên, khó tránh khỏi sẽ phải chịu thế gian rằng giặc miệng của trách. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, sau này làm như thế nào đối mặt thế người ánh mắt đi. Ai, sinh tử thiện ác, luôn luôn quyết định bởi tại một ý niệm. Theo đoạn kiếm thanh lời nói, từng câu nói ra, Diệp Thiên phía sau lưng không khỏi dâng lên một tầng hàn khí. Nhân tính giả nhân giả nghĩa cùng thật ác. Tại đoạn kiếm thanh trên thân được đến hoàn mỹ thể hiện. Thẳng nếu không phải là mình tu luyện ngũ thần thông. Có thể thám thính đến đoạn kiếm thanh tiếng lòng. Cho dù là chính mình loại này coi như kiến thức rộng rãi người. Cũng sẽ bị đoạn kiếm thanh ngụy trang đi ra ngay thẳng chính nghĩa tưởng tượng. Che đậy hai mắt, đến mức những cái kia không có thiên nhĩ thông thám thính người khác tiếng lòng phổ thông thế. Nhân, thường thường bị giả nhân giả nghĩa lại thật ác nhân chỗ lừa gạt. Cũng liền chẳng có gì lạ, hai tay chắp sau lưng đoạn kiếm thanh, thấp thỏm lo âu thần sắc. Cũng theo lời nói này nói ra về sau, dần dần biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến đến càng bình tĩnh. Trên trán vậy mà hiện ra một vệt thương xót đồng tình thần thái. Xuất đạo nhiều năm, Diệp Thiên không phải chưa bao giờ gặp vô cùng hung ác thế hệ. Cho dù là năm đó hai tay dính đầy huyết tinh, tàn sát 108 cái trẻ sơ sinh, rút ra thuần dương máu mở ngực tay, lại hoặc là nhọn giết chi sau giải đun nấu phân thây 327 cái thiếu nữ sát nhân. Vương theo Diệp Thiên, hai người này ác, còn kém rất rất xa đoạn kiếm thanh. Đoạn kiếm thanh ác, cắm rễ tại bên trong tâm, lại vẫn cứ dùng thiện lương cùng chính nghĩa làm ngụy trang. Để mà ngụy trang, thường nhân căn bản là không có cách phát giác, chỉ có thể nhìn thấy hắn giả nhân giả nghĩa một mặt. Mà mở ngực tay cũng tốt, sát nhân vương cũng được, vẻn vẹn chỉ là hành động phía trên ác. Dễ dàng phát hiện, hai người chỉ cần vừa chết, việc ác liền sẽ bị gián đoạn, khó thoát so ra mà nói công lý cùng chính nghĩa chế tài. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nhìn về phía cách đó không xa một bộ tàn phá thi thể. Chỉ là mây trôi nước chảy nói một câu, liền để đoạn kiếm thanh như bị sét đánh, mặt lộ vẻ kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.